Hai người đánh cờ tốc độ không nhanh cũng không chậm, cứ cách mấy tức thời gian, sẽ đặt xuống một con. Trên bàn cờ, cờ đen cờ trắng chậm chạp gia tăng. Không có ai ngu xuẩn đến mức vào lúc này phát ra tiếng than thở, cũng không có ai ngu xuẩn đến mức vào lúc này bắt đầu chất vấn. Bàn cờ cục diện rất tầm thường, cờ đen cờ trắng rơi xuống vị trí rất tầm thường, ai có thể nhìn ra tốt, ai có thể nhìn ra không tốt đây. Nhưng mọi người cảm giác vẫn còn có chút quái, bởi vì ván cờ này bắt đầu thật sự là quá tầm thường rồi, không có ngoài ý muốn, cũng không có vui mừng. Thế cục bây giờ vô cùng đơn giản, không có chém giết, cũng nhìn không ra cái thâm ý gì cả. Tình Cửu cùng Đồng Nhan đánh cờ giống như hai người tương đối mà đứng, riêng mình thi triển chiêu thức nhưng thủy chung không có xuất kiếm chém về phía đối phương, hoặc là dùng pháp bảo đánh về phía đối phương. Mọi người cảm thấy khó hiểu nhất chính là, bọn họ cũng không cảm nhận được hai người đang tụ kiếm thế toàn chân nguyên, chuẩn bị sau đó ra đại chiêu. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu đánh cờ, ngược lại không có cảm giác gì. Sắt sắt hiểu chút về cờ cho nên càng thêm không hiểu. Ván cờ này thật sự là quá mức bình thường. Hoàn toàn không xứng với danh tiếng của Đồng Nhan cùng Tình Cửu. Người ở ngoài xa dần dần vang lên một chút nghị luận. Đây là chuyện gì, nước này nhìn rất bình thường à. Đồng Nhan công tử không phải không muốn để cho Thanh Sơn Tông quá mất mặt cho nên giữ lực đấy chứ. Nam Vong cùng các đệ tử Thanh Sơn đã đi tới. Góc chuyện audio.com, Kỳ Bàn Sơn, không có đi gần cái đỉnh kia, đứng ở trong rừng cây xa hơn một chút chút ít. Nghe tiếng nghị luận này, có chút đệ tử vẻ mặt khẽ biến, trong vô thức nhìn về phía Nam Vong. Thanh Sơn đệ tử đối với cầm kỳ thư họa cũng không có hiểu biết gì, không biết những người đó nghị luận có phải thật hay không. Một đám ngu ngốc, Nam Vong nói, xem không hiểu cờ, phải đi nhìn những người có thể hiểu được cờ. Hôm nay người đi tới Kỳ Bàn Sơn, hoặc là đệ tử trẻ tuổi chuẩn bị tham gia kỳ chiến, hoặc là sư trưởng đồng môn tới xem cờ, đều là người yêu cờ. Nếu như nói bọn họ cũng đều không hiểu cờ, người có tư cách được xưng tụng hiểu cờ là ai? Có người chú ý tới một chút địa phương kỳ quái. Ngoài đình, Thượng Cựu Lâu cùng Tước Nương nhìn bàn cờ, vẻ mặt ngưng trọng dị thường, như lâm đại địch so với chính bọn hắn đánh cờ còn khẩn trương hơn. Cốc Nguyên Nguyên bộ dáng lại càng không chịu nổi, ánh mắt trợn vô cùng tròn, hô hấp ồ ồ, nghe tựa như ống thổi gió vậy. Cách chương.